Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 39, người học trò nói ta soái. Lại vừa là cắn đầu lưỡi, ta cũng sắp khóc lên. Ở trên tivi, những pháp sư kia đạo sĩ đầu lưỡi ngược lại cắn rất tiêu sái. Có thể trên thực tế, cắn đầu lưỡi rất thương. Hơn nữa không dứt khoát quả quyết một chút, đầu lưỡi ngược lại cắn đau. Đầu lưỡi huyết khí lại căn bản không có. Ta đau khổ gương mặt, cảm thấy sư phụ truyền thụ thuật này pháp không tính thật khó khăn. Có chút tương tự với hồn phách tạm thời rời thân thể thuật pháp. Nhưng là xây dựng ở hồ phách rời thân thể trên căn bản. Càng đơn giản hơn, toàn bộ truyền thuật quá trình không cao hơn 2 phút. Lại không nghĩ rằng, ở thi thuật sau khi hoàn thành, lại muốn dùng đến đầu lưỡi huyết. Nhanh cắn, không nhìn thấy cái kia con rối đã tới sao? Sư phụ quát to một tiếng. Con rối, thật tươi mới cách nói. Không phải là oán mẫu. Anh Linh sao? Ta thiên nhãn thấy tuyệt đối sẽ không có lỗi. Mặc dù tâm nghi hoặc, nhưng là đối mặt sư phụ mệnh lệnh, ta nơi đó còn dám lạnh nhạt. Ngẩng đầu nhìn lên, kia con rối đã khôi phục lại. Lần nữa kỳ dị dãy dụa thân thể. Từ từ hướng chúng ta đi tới bên này. Độ có càng lúc càng nhanh nghiêng về. Là không thể chậm trễ nữa. Ta tràn đầy ngoan tâm. Nhắm mắt lại dùng sức cắn bể đầu lưỡi. Theo vậy đơn giản truy tâm như vậy đau đớn. Một cỗ mùi máu tanh cũng ở đây ta truyền miệng đến. Ta vội vàng ngậm cái này đầu lưỡi huyết. Hướng đứng ở thân ta trước uy phong lẫm lẫm đại hổ phun tới rồi nửa cái. Vừa hướng hổ chảo phun ra nửa cái. Kia uy phong lẫm lẫm đại hổ chỉ có ta một người có thể nhìn thấy. Những người khác, trừ phi cũng có thiên nhãn trạng thái. Nếu không thì không nhìn thấy đại hổ. Ở trong mắt bọn họ, có lẽ ta chính là giống như ngu si như thế. Vẻ mặt đau khổ cắn chính mình một chút. Sau đó đau mắng nhiếc. Tiếp lấy quái dị hướng không phun nửa cái huyết. Lại vui buồn thất thường đối với mình dây chuyền phun nửa cái huyết. Má nó, trong đội ngũ còn có cô gái. Ta hình tượng phỏng chừng không cứu. Đầu lưỡi huyết phun ra sau này. Ta cảm giác mình cùng cái kia cảnh giác đứng ở trong sân. Thỉnh thoảng vẫy đuôi đại hổ phảng phất thành lập một loại kỳ diệu liên lạc. Sư phụ nói đến, bây giờ ngươi có thể dùng tâm niệm đi khống chế hổ phách công kích tà vật rồi. Nhưng bây giờ hổ phách trạng thái không phải là rất mạnh. Ngươi tự xem làm, khiến nó trước chiến đấu cái kia con rối. Tiếp lấy dẫn tới chỉ định vị trí đi. Nói xong, sư phụ kéo chiều ta sau chạy mấy bước. Nơi đó chính là chỉ định vị trí. Là kế hoạch chúng ta một bộ phận. Bất quá bây giờ quái vật không phải là dự liệu dáng vẻ. Cũng không biết kế hoạch sẽ có biến hóa hay không. Ta dùng tâm niệm thử chỉ huy một chút hổ phách. Quả nhiên rất là thuận lợi. Lúc này, quái vật đã không chút do dự hướng chúng ta nhào tới. Động tác mặc dù quái dị, nhưng lại nhẹ nhàng vô cùng. Giống như là không có sức nặng. Nó đã hoàn toàn khôi phục. Cho nên động tác lại bắt đầu nhanh như thiểm điện. Ta nào dám lạnh nhạt. Vội vàng chỉ huy hổ phách nghênh đón. Sư phụ mới vừa rồi kéo ta chạy động thời điểm. Đã nhắc nhở qua ta. Lấy bây giờ ta công lực. Còn có hổ phách trạng thái. Giữa chúng ta thoát khỏi thời gian và khoảng cách đều không thể quá xa. Nếu không ta thi thuật sau khi không có thể thuận lợi triệu hồi hổ phách. Mà hổ phách bên ngoài dừng lại quá lâu. Cũng sẽ tiêu tan. Dù sao nó không phải là hoàn chỉnh hồn phách. Chẳng qua là sư tổ dùng sức cưỡng ép phong ấn tàn phách. Cho nên, ta rất khổ bức không thể thối lui ra đất trống. Cũng chỉ có thể đứng ở địa điểm chỉ định khống chế hổ phách. Sư phụ nhìn một cái đã bị hổ phách chiến đấu ở quái vật. Sau đó gật đầu một cái. Nói với ta đến. Để cho hổ phách giữ vững một phút. Từ từ đưa nó dẫn tới. Người này xuất hiện thật ra khiến kế hoạch nhẹ buông lỏng một chút. Ta đi ra ngoài trước bố trí xuống. Nói xong, sư phụ liền cõng lấy sau lưng cái hai tay. Không chút do dự đi ra ngoài. Ta khóc không ra nước mắt. Chỉ đành phải một người đối mặt cái này gọi là con rối quái vật kinh khủng. Hổ phách ở ta dưới sự chỉ huy. tiếp tục cùng quái vật vật lộn. Nó bản thân liền là hổ yêu tàn hồn. Một thân sát khí so với bình thường lão hổ nặng không biết bao nhiêu lần. Khí chàng cũng cường đại hơn rất nhiều. Ngược lại cũng có thể miễn cưỡng đối phó quái vật kia. Cường đại như vậy hổ phách. Đối mặt quái vật kia đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ta không khỏi tâm hơi xúc động. Đúng vậy. Chỉ còn lại tràn đầy oán độc khí quái vật. Xác thực không phải là không hoàn toàn hổ phách có thể chống đỡ. Trừ phi nó có thể trưởng thành lên thành hoàn toàn hổ hồn. Đang cùng ta cộng sinh dưới trạng thái. Lần nữa sinh ra hoàn chỉnh ba hồn bảy vía. Nhưng kia là không có khả năng. Sợ là hao phí trăm năm cũng không chịu có thể. Có thể mọc ra một hồn hai phách. Coi như là ta may mắn. Cứ như vậy, ta hơi thất thần. Cũng bất quá nửa phút không đến lúc đó đang lúc. Ngẩng đầu nhìn lại, hổ phách đã ảm đạm không ít. Một bộ rất suy yếu dáng vẻ. Nhìn đến ta rất là thương tiếc. Phải biết, ta cũng không có tận lực chỉ huy hổ phách đi tấn công cái gì. Mà là muốn nó vừa đánh vừa lui. Từ từ đem quái vật dẫn tới chỗ này đến. Làm sao lại thành như vậy? Ở trên không địa chi vùng khác phương. Sư phụ mang theo kia bảy cái có niệm lực đặc dị công năng người. Cũng đang khẩn trương chuẩn bị. Sư phụ yêu cầu bọn họ đứng ở đặc biệt vị trí. Sau đó sẽ bắt đầu điều động tinh thần mình lực. Giống như chúng ta không hiểu đặc dị công năng cụ thể là chuyện gì xảy ra nhi. Giống như thế nào tạo thành. Đặc dị công năng người cũng không quá có thể hiểu được đạo gia thuật pháp. Chẳng qua là nghe lệnh của sư phụ. Sư phụ để cho bọn họ như vậy đứng. Bọn họ cứ như vậy đứng. Thật ra thì đây là một cái trận pháp. Là một cái đơn giản. Chân chính hợp kích trận pháp. Có thể đem những người này làm theo ý mình tinh thần lực tập trung một chỗ. Chỉ bất quá đặc dị công năng cũng không phải giống như trong túi đường. Muốn ăn tự tùy lúc có thể sờ một viên đi ra ăn. Những người này tập tinh thần lực. Đến tinh thần lực tạo thành niệm lực. Có hiệu quả rõ ràng. Cũng cần nhất định thời gian chuẩn bị. Đây cũng chính là sư phụ để cho ta kéo quái vật nguyên nhân. Lúc này nhìn ta kia suy yếu. Ảm đạm hồ phách. Ta thật là tâm như miêu bát. Người này là cùng ta cộng sinh ra hòa. Mặc dù trong ngày thường không cảm giác được. Nhưng lúc này lại để cho ta rất là khổ sở. Nhìn nó suy yếu dáng vẻ. Giống như nhìn cùng ta sống nương tựa lẫn nhau rồi vài chục năm sủng vật suy yếu một dạng ta chỉ. Phán nhìn bọn họ có thể nhanh lên một chút. Trông chờ sư phụ có thể nói một câu có thể. Hổ phách chống đỡ càng ngày càng khó khăn. Quái vật cách ta cũng càng ngày càng gần. Liền tại quái vật cách ta không tới 10 mét thời điểm. Hổ phách đã suy yếu đến sắp không thấy rõ. Ta lại không đành lòng để cho hổ phách đỡ lấy rồi. Dù sao nó đã cứu ta hai lần mạng. Một lần ở hoang thôn. Một lần ở uôm hâu. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn nó tản đi. Ta không làm được. Ta vội vàng thi thuật khiến nó trở về. Ta quyết định. Chính ta đi đối mặt cái quái vật này. Ít đi hổ phách ngăn cản. Cái quái vật này thoáng cái mất đi mục tiêu. Sau một khắc. Nó kia nhìn hết sức kinh khủng con ngươi nhìn chằm chằm ta. Hướng ta thật nhanh nhào tới. Lại này cái gọi là con rối đồ vật. Ta chưa bao giờ biết rõ làm sao đối phó. Nhưng là ta biết ta không thể lui. Một khi lui. Đằng sau ta đám người. Hết thảy kế hoạch liền phải dẹp. Ta siết chặt quả đấm. Phun một cái còn hiện ra tia máu nước miếng ở trên nắm tay. Ta dù sao cũng là một người đạo sĩ. Cơ bản thông thường vẫn có. Biết đối mặt loại này chí âm chí tà quái vật. Nước miếng cùng đầu lưỡi huyết thế nào cũng có nhất định tác dụng khắc chế. Mang theo hai thứ đồ này quả đấm. Bao nhiêu hội thương tổn đến cái quái vật này. Thà ngồi chờ chết. Không bằng chủ động đánh ra. Ít nhất mình có thể nắm giữ quyền chủ động. Ngược lại cũng không cần ta trì hoãn thời gian bao lâu. Lúc này, quái vật cách ta không tới ba thước khoảng cách. Ta giống lên một tiếng. Xách quả đấm vọt tới. Đối mặt ta chủ động khiêu khích, quái dị ư cực kỳ phẫn nộ, móng vuốt không chút do dự liền hướng ta chộp tới. Nói thật ra, ta cảm thấy được quái vật kia trên móng vuốt nhất định có huyền cơ khác. Ta cũng không dám đi đụng chạm, cảm tạ sư phụ từ nhỏ để cho ta tập võ. Ti nói cùng Vũ gia bất đồng. Ta luyện tập phần lớn đều là cường thân kiện thể ngoạn ý nhi. Lực công kích không mạnh. Nhưng điều này cũng làm cho ta độ phản ứng vượt xa người thường. Ta nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được quái vật này móng vuốt. Còn không có đứng vững. Ta quả đấm liền hướng quái vật hung hăng đánh. Quái vật thân thể lập tức lõm lún xuống dưới. Ta giống như đánh vào một đoàn thật trên bông vải như thế. Nhưng lại có chút cho phép bất đồng. Hơn nữa kia xúc cảm là lạnh giá. Nhưng ta cảm thấy chính là da người da. Chuyện quỷ dị xảy ra. Quái vật kia bị ta đánh lõm đi xuống địa phương. Từ từ lại khôi phục. Đó là lấy mắt trần có thể thấy độ. Ta có chút khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này. Lại không còn kịp suy tư nữa. Liền lăn khỏi chỗ. Tránh được đi. Mới vừa rồi sở dĩ không đứng vững. Liền mạo hiểm hôi ra một quyền. Là chính là không tại chính mình ngã xuống đất thời điểm. Bị quái vật thương tổn đến. Một quyền ít nhất có thể trì hoãn thiếu thời gian. Ta lại nào có cái gì thời gian suy nghĩ. Ta chật vật lăn qua một bên. Quái vật đuổi sát tới. Nó động tác quá nhanh. Mà ở trong đó bởi vì hổ phách bị ta thu hồi. Tầm mắt lại bị áp chế đến cực hạn. Nó lần tấn công kế tiếp. Ta không biết có biện pháp nào hay không có thể tránh thoát đi. Tình huống lại lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Ta không nhìn thấy những người khác. Nhưng đây là tập thể hành động. Những người khác coi như muốn giúp ta. Không có sư phụ mệnh lệnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn sư phụ bên kia tình huống. Dường như những đặc dị công năng đó ra hỏa còn chưa thành công. Đang lúc này, một tiếng sấm liên tục tựa như thanh âm truyền tới. Vẫn là phải ngạch đại hòa thượng ra tay đi. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống hạ. Một cái kẻ cơ bắp liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Hắn đây má nó là dùng khinh công chứ. Ta đều kích động muốn khóc. Sau một khắc, hắn chân to nâng lên. Một cước quét qua, liền đem quái vật kia quét một bên. Là tuệ đại gia, nhìn thật giống như cùng trong ngày thường có cái gì bất đồng. Nhưng ta đã không để ý tới. Ta hô to một tiếng. Tuệ đại gia ngươi quá tuấn tú rồi. Đáp lại ta. Là tuệ đại gia liên tiếp nhi cố làm khiêm tốn. Nhưng lại đắc ý tiếng cười. Hắn kêu một câu. Khương lão đầu nhi. Ngươi học trò nói ta soái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.